Trong một chút kinh ngạc khiến y cả người như vô lực cũng quên mất xương sườn đau đớn, đặt mông ngồi phịch xuống đất ngẩn ngơ, dường như không dám tưởng tượng vận mệnh của mình sẽ như thế nào khi làm bao điều sai trái như vậy. Tuy rằng Tôn Khoa sớm đã dự cảm thấy Tào Công Công xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ rằng lão sẽ chết trước mặt mình. Tào Công Công không phải nói. Góc truyện audio.com, mình đã luyện thành kim cương bất hoại thân, vô địch thiên hạ sao? Như thế nào lại chết sớm như vậy được? Xem ra, lão thái giám này cũng là một kẻ thích khoe khoang mà thôi. Đã không còn chỗ dựa, ý chí chiến đấu của y cũng không còn, cục đầu thiểu não tàn tạ không chịu nổi. Từ xưa được làm vua thua làm giặc. Tôn Khoa biết Trung Bân nếu dám bắt y, nhất định đã nắm giữ một lượng lớn chứng cớ, xa không nói, chỉ cần tội danh trong phủ ẩn chứa oa khấu, ngay cả miệng mình cũng không giải thích được rõ ràng. Y tuy lần này chết chắc rồi, nhưng sâu trong đáy lòng cũng có chút đắc ý nho nhỏ, may mắn chính mình đã sớm đem đứa con Tôn Kiến ra cửa khác, bằng không, chẳng phải đã chắt đứt cả con đường hương hỏa của mình rồi sao. Chỉ cần đứa con này không chết, nhất định nó sẽ vì mình báo thù. Tôn Khoa đang âm thầm kêu may mắn trong túng quẫn, lập tức bị Trần Tiểu Cửu nhéo tóc tàn nhẫn nói. Nói mau, đứa con thối tha của ngươi, rốt cuộc đã đi nơi nào rồi? Cách chương.